Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, phần 312. Chương 312 chương hồi 312 Hắc Thủy tù trưởng xem này hai người bộ dáng như là không tin. Đang ở Minh Tư khổ tưởng muốn như thế nào đem lấy cớ biên đến càng viên mãn chút, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến ánh mắt giao lưu một phen, Hắc Thủy tù trưởng thần kinh căng thẳng. Tì thời chuẩn bị như thế nào ứng phó hai người ép hỏi. Muốn hắn nói ra hắn lớn nhất bí mật, chính là ân nhân cứu mạng kia cũng là không có khả năng tích. Hạt giống lấy tới, Nghiêm Mặc duỗi tay, bờ sông. Hắc Thủy tù trưởng thuận miệng gọi người, bờ sông xoay người từ buồng trong lấy ra một túi hạt giống để tới, Nghiêm Mặc cũng không kỳ quái bọn họ. Tì thân mang theo hạt giống, nông thôn rất nhiều địa phương đều là thu mang xác hạt thóc. Yêu cầu ăn thời điểm mới đi thoát xác, Hắc Thủy tù trưởng ý bảo bờ sông đem kia một túi hạt giống đều cấp Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc tiếp nhận, mở ra kiểm tra thực hư không thành vấn đề sau tùy tay cất vào hầu bao, Hắc Thủy tù trưởng mắt hàm giật mình, nhìn chằm chằm kia hầu bao lại nhìn vài mắt. Hắn cũng nghe quá có chủng tộc cùng người có loại này có thể trang nạp rất nhiều đồ vật huyết mạch năng lực. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, Nghiêm Mặc lại một lóng tay chân tường ngọt côn. Người nói kia toàn đưa chúng ta, đúng không? Đúng vậy, Nghiêm Mặc đứng dậy, đi qua đi đem ngọt côn cũng trang nhập hầu bao. Ngay sau đó tiếp đón Nguyên Chiến. Đi rồi, Nguyên Chiến nhảy dựng lên, đi theo Nghiêm Mặc bên cạnh người. Song song hướng đại môn đi đến, Cửu Phong hảo chơi. Vây quanh Hắc Thủy tù trưởng lại phi một vòng. Đối hắn phun ra khẩu phong nhận, xem hắn né tránh không kịp, tóc bị thiết hạ vài sợi, lúc này mới cao hứng mà múa may tiểu cánh bay trở về Nghiêm Mặc đỉnh đầu, đại môn mở ra. Hắc Thủy tu trưởng miệng trương đại, nhất thời không phản ứng lại đây. Uy, Cửu Nguyên, các ngươi liền như vậy đi rồi. Hắn không tin này hai người mục đích sẽ đơn giản như vậy. Cũng không tin một cái bình thường bộ lạc lão đại vu có thể loại bỏ thần thú nguyền rùa. Hơn nữa thần thú sứ giả là như vậy hào thỉnh sao? Bọn họ trả giá như vậy đại đại giới sao có thể vì trên dưới 100 căn ngọt côn cùng một bao ngọt côn hạt giống liền vừa lòng. Nghiêm Mặc quay đầu lại, đối hắn hòa ái cười. Người hảo hảo dưỡng thương, hai người một chim mang theo vẫn luôn bị quên đi ở một bên làm ẩn hình. Người căn dặn bước ra đại môn, từ từ. Ta vừa rồi xem các ngươi thần sắc rõ ràng chính là tưởng ép hỏi ta. Các ngươi hiện tại thế nhưng từ bỏ. Ta đều chuẩn bị tốt các ngươi hoặc nghiêm hình bức cung. Hoặc lợi dụng cứu mạng ân tình bức ta nói ra bí mật. Các ngươi thế nhưng liền như vậy đi rồi. Uy, kỳ ai, ngươi không phải nói muốn đánh với ta giá sao? Không đánh sao? Nguyên Chiến cũng không quay đầu lại. Ta không cùng người què đánh nhau, ba người một chim liền như vậy đi vào phong tiết chung. Bờ sông còn riêng đem bọn họ đưa ra môn, Hắc Thủy tù trưởng dạy ra một hồi lâu. Đầy mặt không thể tin tưởng. Người nương, này hai tên gia hỏa rốt cuộc nơi nào tới. Bờ sông tiễn xong người trở về. Đóng lại đại môn, bước nhanh đi trở về nhà mình tù trưởng bên người. Tù trưởng, chuyện gì? Đem người biết về Cửu Nguyên sự toàn bộ nói cho ta. Tính, kia hai người đi rồi cũng hảo. Đỡ phải hắn còn muốn phí não kinh muốn như thế nào ứng phó bọn họ. Nói không chừng kia hai người thật sự bị hắn nói cấp lừa gạt qua đi cũng có khả năng, bờ sông giam ba. Câu đem hắn biết đến về Cửu Nguyên sự đều nói. Sau đó liền bắt đầu oán trách khởi nhà mình tu trưởng. Tu trưởng. Người lão đại vu mời đến thần thú sứ giả mới đem ngươi từ thần thú nguyền rủa chung giải thoát ra. Tới, ngươi xem ngươi như thế nào đối người. Ngay cả đối thần thú sứ giả cũng không tôn trọng. Nếu là lại bị thần thú nguyền rủa làm sao bây giờ? Thí, thần thú nguyền rủa ta một lần còn chưa đủ. Còn tưởng nguyền rủa ta lần thứ hai. Tin hay không ta trở về đem phụng dưỡng thần thú bộ lạc toàn giết. Bờ sông vẻ mặt lo lắng. Tu trưởng, người nói có phải hay không ngươi đem những cái đó phụng dưỡng thần thú bộ tộc người đánh đến quá lợi hại, cho nên thần thú mới có thể giáng xuống nguyền rủa trừng phạt ngươi. Hắc thủy tu trưởng tức giận mà trợn trắng mắt. Không đem bọn họ đánh đau. Người là tưởng chúng ta bộ lạc người đều bị bọn họ chộp tới đương mùa đông dự trữ lương cùng cho. Bọn hắn sinh con mồ côi. Bờ sông nhạ nhạ không nói gì, hắc thủy tù trưởng lao tâm lại lao động. Nhìn nhà mình nhất băng có thể đem hàm hậu hai chữ viết ở trên mặt tộc nhân. Chỉ cảm thấy áp lực vô cùng lớn vô cùng, bờ sông thiên vào lúc này còn hỏi một câu. Tù trưởng, bối tới làm giao dịch ngọt côn đều đưa cho cửu nguyên đại vu. Chúng ta đây về sau ở hắc thổ thành dùng cái gì làm giao dịch? Hắc thủy tu trưởng cái ót hướng trên vách tường va chạm. Nhắm mắt hỏi, ăn đủ sao? Bờ sông thực sảng khoái mà ném ra hai chữ. Không đủ, vậy đoạt đi. Trước đoạt ai? Liền ở hắc thủy tu trưởng cùng hắn tâm phúc bởi vì đồ ăn không đủ cùng nhau kế hoạch cướp bóc đối. Tượng khi... Lại không biết nghiêm mặc cùng nguyên chiến đã đem hắn bí mật đào đến không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy hắn sẽ có cái gì bí mật. Nguyên chiến dẫn đầu mở miệng, ngươi nói đi. Nguyên chiến cảm thấy chính mình đã bắt lấy nào đó manh mối. Hắn hỏi nghiêm mặc chỉ là thói quen tính mà chứng thực. Hắn nói hắn tại hạ thành cao cương thành khi tối cao chỉ lên tới ngũ cấp. Mặt sau cấp bậc liền vẫn luôn không nhúc nhích. Thẳng đến rời đi cao cương thành trở lại chính mình bộ lạc. Hắn mới trở thành thất cấp thần huyết chiến sĩ, mà ngươi bởi vậy suy đoán ra. Hắn rời đi cao cương thành khi hoặc là ở trở về bộ lạc sau được đến lục cấp trở lên thần huyết. Chiến sĩ phép huấn luyện, mà hắn không nghĩ bí mật này bị người biết. Nguyên chiến cũng không phải tùy tiện phỏng đoán. Hắn ở ma nhĩ càn cùng chiết phi nơi đó mặt bên hiểu biết đến không ít về hạ thành đối chiến sĩ. Khống chế thủ đoạn, đã biết bọn họ qua ngũ cấp sau mỗi thăng một bậc liền yêu cầu tân phép huấn luyện. Có còn cần thần điện tư tế cùng thị thần ra tay hỗ trợ. Càng cần nữa đại lượng cao giai nguyên tinh, này tính bí mật. Nghiêm mặc cũng thiên hướng với cái này phỏng đoán. Nhưng hắn như cũ đưa ra một cái điểm đáng ngờ. Thiên tiệm thành lại đây mấy người kia cũng đều là thất cấp thực lực. Ta cho rằng thất cấp chiến sĩ tại hạ thành cũng không hiếm thấy, người cũng không nhìn xem thiên. Tiệm thành lại đây mấy người kia thân phận. Diệp Hách, thiên tiệm thành thần điện đại tư tế. Mà hắn bên người bảo hộ chiến sĩ khẳng định cũng là mạnh nhất. Cuối cùng một cái chiết phi còn lại là thiên tiệm thành lớn nhất chiến sĩ đầu lĩnh. Mấy người này nếu không có thất cấp thực lực kia mới kêu kỳ quái. Nhưng ngươi lại xem trừ bỏ mấy người này bên ngoài chiến sĩ. Phỉ lực, đóa phỉ, còn có chiết phi mang những người đó. Cái nào vượt qua lục cấp? Nói cách khác, người cảm thấy thất cấp chiến sĩ tại hạ thành cũng phi thường thưa thớt. Hơn nữa cần thiết muốn vị trí rất cao nhân tài có thể đạt tới thất cấp. Đối, một cái thoát ly cao cương thành thần huyết chiến sĩ. Hắn tuyệt đối không có khả năng từ thần điện hoặc là chiến sĩ trong đoàn đạt được thất cấp chiến sĩ. Phép huấn luyện. Nếu không những cái đó hạ thành muốn như thế nào khống chế chính mình phụ thuộc bộ lạc. Như vậy hắc thủy tù trường chính là thăng cấp phương pháp liền tới đến kỳ quặc. Nghiêm mặc có, điểm tò mò, nhưng cũng không phải thực để ý. Rốt cuộc trên tay hắn có càng tốt càng hệ thống thăng cấp phương pháp. Hắn như vậy đề phòng chúng ta có phải hay không cho rằng chúng ta muốn lấy ân cứu mạng bắt cóc hắn. Giao ra thăng cấp phương pháp. Hắn đại khái đã không phải lần đầu tiên đụng tới đánh hắn huấn luyện công pháp chủ ý người. Khác nhàn sự nói xong, hai người lại bắt đầu nói lên chính sự. Nguyên chiến hỏi ngọt côn giá trị. Nghiêm mặc cùng hắn tinh tế giải thích nguyên chiến nghe nói ngọt côn như vậy hữu dụng. Đối với lần này giao dịch bất mãn cuối cùng hơi chút ráng xuống một ít cửu phong không kiên nhẫn. Tiếp tục đãi ở nghiêm mặc đỉnh đầu. Đối với phong tuyết phát ra một tiếng lệ kêu, dương cánh liền không biết phi chỗ nào vậy, nghiêm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chờ phong tuyết ngừng, ta tính toán đến giao dịch chợ bày quán, chuyên môn cho người ta xem bệnh chữa thương, không cần phải. Nguyên chiến theo bản năng phủ, định dùng đến, chúng ta cấp hắc thổ thành ấn tượng là không nguyên tinh tệ cũng không mang nhiều ít hàng hóa bẩn. Cùng bộ lạc, nếu ta không ra đi kiếm ăn. Chúng ta nguyên tinh tệ cùng đồ ăn muốn từ đâu tới đây? Có ta, nguyên chiến không muốn nhà mình tư tế ở mùa đông đi ra ngoài chịu cái này tội, ngươi còn. muốn tham gia tuyển chọn, sự càng nhiều. Hảo, ta có ta tính toán. Hơn nữa như vậy ta còn có thể thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nghiêm Mặc muốn nhìn một chút cái kia. Tín ngưỡng điểm số rốt cuộc muốn như thế nào nhanh chóng tăng trưởng, vừa rồi cứu trị xong Hắc Thủy. Tu trưởng, chỉ nam cho hắn giảm nhân tra trị. Tín ngưỡng điểm số lại không có gì biến hóa. Cái này làm cho hắn hoài nghi tín ngưỡng điểm số không ngừng muốn chịu ân giả cảm kích. Hoặc là cảm kích lực độ không đủ. Nguyên chiến lấy hắn không có biện pháp. Ít nhất chờ phong tuyết hoàn toàn ngừng lại nói, ta biết, phong tuyết biến đại. Hai người vốn đang muốn mang căn dặn ở bên ngoài đi dạo. Nhưng Nghiêm Mặc tình huống thân thể không cho phép. Nguyên chiến ôm lấy hắn thực mau trở về đi cửu nguyên lều lớn phòng, vào nhà sau mới phát hiện phòng. Trong không khí không đúng, như là đã xảy ra chuyện gì. Băng cùng Đinh Phi đang nói cái gì? Bọn họ đem lò sưởi than đá toàn bộ đổi thành củi gỗ. Tân than đá một khối vô dụng, đã dùng quá tắc cho bọn hắn nghiền thành hôi. Ngượng ngùng không ở, băng nhìn đến bọn họ dẫn đầu đón nhận tiến đến. Há mồm liền nói, ta giết một cái nữ nô. Còn có ba cái đóng, cuối cùng tiến vào căn dặn xoay người đóng cửa, đang ở đào ngọt côn Nghiêm Mặc. Ngẩng đầu, huynh đệ, có thể hay không không cần vừa trở về liền rũ ra như vậy kính bạo tin tức. Tuy rằng giết người ở thế giới này thực bình thường, nhưng cửu nguyên ở nào đó trình độ đã thực văn minh. Cũng thật lâu không có như vậy không trải qua thủ lĩnh cùng tư tế cho phép liền trực tiếp động thủ. Giết người sự, nhưng đối băng đã tương đối tín nhiệm Nghiêm Mặc cũng không có phê phán băng. Đưa cho hắn một cây ngọt côn. Thực tùy ý hỏi, vì cái gì sát nàng? Băng tiếp nhận ngọt côn. Không hỏi cái này là cái gì? Trước bẩm báo sự tình. Nàng sấn chúng ta không chú ý trộm cùng Hắc Thổ Thành người gặp mặt. Ngượng ngùng nghe được nàng nói hai việc, nào hai việc? Chúng ta đại vu thích cường tráng nam nhân. Còn có chúng ta nhà ở so địa phương khác đều ấm áp. Lại không có sử dụng củi gỗ, mà là sử dụng một loại có thể thiêu đốt màu đen cục đá. Nghiêm Mặc ở nghe được câu đầu tiên lời nói, khi khóe miệng hung hăng trừ một chút. Nàng chạm trán người kia có hay không nói cái gì? Có, làm nàng tiếp tục tìm hiểu chúng ta nhà ở vì cái gì sẽ như vậy ấm áp. Còn có làm nàng đem sẽ thiêu đốt cục đá trộm mấy khối ra tới cho hắn, nàng thấy người nọ có phải hay không rất cường đại. Là, ngượng ngùng nói hắn đánh không lại người kia, cho nên hắn liền không nhảy ra đi giết người, ngượng ngùng đâu. Đi theo dõi người kia, Nghiêm Mặc nhíu mày, nghe xong toàn bộ nguyên chiến vỗ vỗ hắn. Không có việc gì, ngượng ngùng kia tiểu tử chính mình trong lòng hiểu rõ. Nếu hắn không có nắm chắc cũng sẽ không theo đi lên, mặt khác ba cái nữ hài đâu. Ở buồng trong, cùng một cái khác nữ nô thi thể cùng nhau, Nghiêm Mặc đối băng giơ ngón tay cái lên. Người tàn nhẫn, Đinh Phi xem bọn họ nói xong lời nói. Lại đây hỏi, Mặc đại, này đó than đá ngài muốn hay không trước thu hồi tới. Nghiêm Mặc trầm ngâm, hắn yêu cầu trước hết nghĩ tưởng lợi và hại, nguyên chiến nói thẳng. Không cần, băng ý tưởng bất đồng. Ta cảm thấy thu hồi tới sẽ tương đối hảo. Chúng ta hiện tại còn không thể quá đục lỗ, hiện tại tăng cũng không ý nghĩa. Nguyên chiến một, ngụm phủ quyết, bọn họ đã biết chúng ta ở sử dụng một loại có thể thiêu đốt Hắc Thủy cục đá. Liền tính chúng ta giấu đi, bọn họ vẫn cứ sẽ biết chúng ta có, Nghiêm Mặc trong đầu sáng ngời. Không cần tàng, chẳng những không cần tàng. Chúng ta còn muốn xuất ra đi giao dịch gì? Bao gồm nguyên chiến cùng nhau nhìn về phía bọn họ tư tế đại nhân, Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Than đá cũng phân phẩm chất. Các ngươi đều đã quên nhóm đầu tiên than đá đưa tới khi. Trong đó hỗn loạn không ít một thiêu liền ra khói đặc thấp kém than đá. Loại này than đá, ta cũng mang theo một ít. Vừa lúc lấy ra đi giao dịch. Chờ bọn họ phát hiện loại này có thể thiêu đốt cục đá cũng không như bọn họ tưởng tượng như vậy hảo. Khi, tham lam tâm tự nhiên sẽ hàng đến thấp nhất, nguyên chiến rất muốn hỏi một chút nhà mình tư tế. Không có việc gì mang những cái đó có thể thiêu ra khói đặc thấp kém than đá làm gì. Nghiêm Mặc ha ha cười. Loại này than đá bậc lửa. gặp được địch nhân cùng dã thú đàn cũng có thể lấy ra tới hù dọa bọn họ. Đinh Phi lập tức dùng Mạc Đại, người hảo cơ trí, sùng bái biểu tình nhìn về phía hắn. Băng Mạc Danh cảm thấy chính mình giống như lại mở ra một phiến cái gì kỳ quái đại môn. Nguyên lai đối địch thủ pháp cũng có thể như vậy nhiều mặt. Nghiêm Mặc nhìn ra Băng suy nghĩ, nghiêm túc cùng hắn nói. Về sau nếu phát hiện ớt cay chờ kích thích tính thực vật, chúng ta còn có thể giải một phen bột phấn khiến cho địch nhân cay đến thẳng khóc. Cái mũi đều thở không nổi. Ngứa phấn linh tinh cũng không tồi. Chẳng qua ta còn không có tìm được nhất thích hợp dược liệu tới phối trí. Chờ làm ra tới, ta cho các ngươi một người phát một chút nguyên chiến. Đem trong lòng đã nhận chi tư tế đại nhân công kích lực độ lần thứ hai đi lên trên một cấp. Bậc Nghiêm Mặc nói xong lại có điểm hậu chi hậu giác hỏi. Chúng ta có phải hay không quá cao điệu? Cao điệu, nguyên chiến hơi chút tiêu hóa hạ cái này xa lạ từ. Không, ta cảm thấy chúng ta hiện tại biểu hiện vừa lúc, sẽ không cho người ta quá mức cường đại cảm giác, cũng sẽ không làm người cảm thấy chúng ta quá yếu ớt, cho nên ngươi cũng đồng ý lấy than đá đương giao dịch vật, trừ cái này ra, chúng ta còn có thể lấy ra cái gì? Cốt khí, gốm sứ, vẫn là hồng diêm, hoặc là yêm củ cải làm. Nghiêm Mặc nho nhỏ say mê hạ. Nguyên lai chúng ta cửu nguyên đã có nhiều như vậy thứ tốt sao? Bất quá ngẫm lại cũng thật sự thực nghẹn khuất. Bọn họ đã có nhiều như vậy thứ tốt, lại không thể dễ dàng lấy ra tới trao đổi. Lần này đảo không phải sợ hãi Hắc Thổ Thành tấn công cửu nguyên, bởi vì ly đến quá xa, mà là bọn họ cần thiết ở không tính đặc biệt đục lỗ dưới tình huống đem nguyên chiến đưa vào thượng thành thần điện. Tương lai còn nếu muốn cái biện pháp làm nguyên chiến bắt được thần huyết thạch sau cũng có thể không bị người hoài nghi mà biến mất. Tỉ như bảo hộ thần huyết thạch mà rơi xuống huyền nhai linh tinh. Nếu làm thượng thành hoài nghi nguyên chiến cầm đi thần huyết thạch, còn biết cửu nguyên có như vậy thật tốt đồ vật, như vậy chẳng sợ ly đến lại xa, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ ý tưởng tấn công lại đây, vì thế bọn họ hiện tại chỉ có thể nhẫn. Kỳ thật củ cải làm cũng có thể lấy ra tới làm giao dịch. Nhưng hắn luyến tiếc, vẫn là dùng thấp kém than đá đi. Đinh Phi chen vào nói. Mạc Đại, thủ lĩnh, kia bốn cái nữ nô đều là kia xà gan đưa tới. Nếu hắn phát hiện chúng ta giết chết một cái, có thể hay không tìm chúng ta phiền toái? Nguyên Chiến lắc đầu. Sẽ không, kia bốn cái nữ nô đưa tới chính là cho chúng ta dùng. Giết chết một hai cái, xà gan sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Hắn cũng không có khả năng vì nữ nô xuất đầu. Trừ phi chúng ta không hề nguyên do mà đem bốn cái đều giết, đại khái hắn sẽ đến hỏi một chút chúng ta đối hắn an bài có phải hay không không hài lòng. Đinh Phi lại hỏi, kia ba cái nữ nô làm sao bây giờ? Vẫn luôn lưu trữ sao? Y Nguyên Chiến cùng Băng tính tình đương nhiên tưởng đem người đều giết lấy trừ hậu hoạn. Nếu không dưỡng vô dụng còn lãng phí đồ ăn. Nghiêm Mặc khoát tay. Lưu trữ, có chuyện gì khiến cho các nàng làm? Ta có biện pháp làm các nàng nói không nên lời lời nói. Mặt khác, A Chiến, người trước đem địa long cấp phong, phòng ngừa chúng ta không ở nhà. Xà gan tìm người tới nghiệm xem phòng ở, ta có thể mỗi ngày đào mỗi ngày điền, vậy chỉ buổi tối. Lộng, A Chiến, ngươi còn nhớ rõ ta làm ngươi làm bếp lò sao? Nhớ rõ, như thế nào? Đợi chút chúng ta nhiều lộng mấy cái, lưu hai cái đặt ở trong phòng, dư thừa liền bắt được chợ thượng giao dịch, liền làm bộ là ta mang đến hảo, bọn họ sẽ biết ngươi hầu bao. Không có việc gì, ta sẽ đem hầu bao thu hảo, làm nhìn đến người cho rằng đây là ta huyết mạch năng lực chi nhất. Liền tính đoạt đi cũng vô dụng, rốt cuộc chúng ta không có một cái kho hàng lớn trang đồ vật quá không có phương tiện. Lại nói chúng ta một khi đem than đá lấy ra tới, bọn họ là có thể đoán được chúng ta khẳng định có giống xà nhân như vậy bản lĩnh. Bên này Nghiêm Mặc đám người ở thảo luận ngày sau an bài. Bên kia xà gan cũng đã được đến thám tử đưa tới tin tức bọn họ đi Hắc Thủy Bộ Lạc lều lớn. Biết Hắc Thủy Bộ Lạc người tìm bọn họ là chuyện gì sao? Hẳn là cho bọn hắn tù trưởng chữa thương. bọn họ tù trưởng vào thành khi liền chịu thương. Mấy ngày nay khả năng biến nghiêm trọng. Nga, bọn họ vì cái gì không đi tìm thần điện người hầu? Đại khái không có đủ nguyên tinh tệ cùng giao dịch vật đi, cửu nguyên kia đại vu trị hết hắc. Thủy tu trưởng, hẳn là, thấp hèn nhìn đến hắc thủy bờ sông tự mình đem bọn họ đưa đến ngoài cửa. Thái độ còn thực cung kính, a, cửu nguyên, chiến sĩ lợi hại, đại vu cũng không yếu. Tấm tắc, cái này thám tử mới vừa đi, lại một cái thám tử đã đến, nghe tới cửu nguyên kia lão đại vu thế nhưng thích cường tráng nam nhân. Mà cửu nguyên một hàng năm cái tráng nam đều hư hư thực thực bị hắn nhúng chàm quá hạn. Xà gan cười ha ha. Thâm giác gặp đồng đạo người trong. Hắn liền không thích những cái đó mềm mại tuổi nhỏ tiểu hài tử. Chỉ thích tinh thần phấn chấn thiếu niên cùng cường tráng thanh niên. Nữ nhân hắn cũng thích. Bất quá hắn chỉ chạm vào xử nữ cười xong. Hắn sắc mặt bỗng nhiên vừa thu lại. Tuy rằng kia đại vu cùng hắn là đồng đạo người trong. Nhưng là hắn thực không thích chính mình nhìn chúng liệp vật đã bị người đi trước nhúng chàm, ngươi. Nói cửu nguyên có một loại có thể thiêu đốt màu đen cục đá. Thám tử gật đầu, xà gan gõ gõ mu bàn tay. Nghĩ cách lộng một ít cho ta, đúng vậy, mặt khác. Lại tìm người thử xem bọn họ, đừng làm cho bọn họ rảnh rỗi. Kia đại vu nếu như vậy thích cho người ta xem bệnh chữa thương. Vậy nhiều tìm điểm người bệnh cho hắn. Càng nặng càng tốt, thám tử ghi nhớ. Đại nhân, chiến sĩ nói, lần này là tìm cái nào bộ tộc? Bọn họ có thể đánh bại đa nạp tộc chiến sĩ đầu lĩnh. Kia lần này như thế nào cũng phải tìm một cái so đa nạp tộc còn muốn lợi hại bộ tộc. Cao Cương Thành năm nay thượng cống tựa hồ so năm trước thiếu 1/4. Thám tử không dám nhiều lời. Chỉ cúi đầu, xà gan ôn hòa cười nhẹ. Người đi theo bọn họ nói. Ta nhìn chúng cửu nguyên một thứ. Đừng nói là cái gì. Làm Cao Cương Thành người cho ta đưa tới. Đúng vậy. Thám tử lĩnh mệnh rời đi. Hết chương.